Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, Đại quyết chiến. Ngầm so sánh lời nói sắc bén. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Ô Tư Tàng người cũng không có phát động mới một trận tiến công. Mà An Nam Đô Hộ Quân cũng không có nhân thể đuổi tiếp. Lấy chân núi làm ranh giới. Tựa hồ tạo thành một cái mọi người không nhìn thấy câu vết. An Nam Đô Hộ Quân cùng Mông Ô Liên Quân hoàn toàn cắt ra. Song phương giếng nước không đáng sông nước. Mà một khi có nào đó một phương diện vượt qua giới hạn. Vậy thì mang ý nghĩa một vòng mới chiến tranh sắp bắt đầu. Như thế nào? Kiểm số đến rồi tổn thất sao? Trên đỉnh núi, La Cực, Lận Vô Thọ, còn có những thứ khác An Nam Đô Hộ Quân tướng lĩnh tụ tập cùng nhau. Kiểm kê tổn thất, từ chiến tranh đến hiện tại, chúng ta tổng cộng chết trận 8.764 người. Lận Vô Thọ liếc mắt nhìn phía dưới sách mỏng quan truyền tới sách. Ngẩng đầu lên, quay về mọi người chung quanh nói. Nói cách khác chúng ta chỉ hạ 9 vạn một hơn ngàn người. Một câu nói xong, liền không khí đều nặng nề mấy phần. Từ Sư Tử Thành đến hiện tại, tất cả mọi người hầu như đều là ở mỗi ngày ngắt lấy người đầu đếm. Trận chiến đầu tiên, hầu như đều sẽ kiểm kê nhân số. Mông Ô Liên Quân nhiều lắm, đứng ở trên đỉnh ngọn núi tùy ý vừa nhìn, chu vi mênh mông vô bờ. Căn bản không nhìn thấy biên, loại áp lực này nhưng thật ra là tương đương cường đại. An Nam Đô Hộ Quân muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải tận lực quý trọng mình mỗi một phần binh lực. Lúc này mới vừa rồi vòng thứ nhất tiếp xúc, cũng đã tử trận tiếp cận 1/10 binh lực. Đối với mọi người mà nói, không thể không nói là một cái rất nặng nề tin tức. Phe địch chết trận bao nhiêu? Một tên cụt một tay võ tướng đạo, tuy rằng chỉ có một cánh tay, nhưng tên này võ tướng nhưng xem ra vô cùng cường tráng. Cường hãn, trên người bộc phát ra khí tức so với La Cực, Lận Chớ Làm cũng cường đại hơn, mà đặc biệt nhất vẫn là trong tay hắn chặn ngang xem ra đặc biệt nặng nề dày cõng đơn đao. Này đem có tới nửa thước rộng bao nhiêu, dài hơn 6 thước. Hơn nữa thân đao vô cùng dày nặng, trầm trọng, vừa nhìn chính là đặc biệt lượng thân may. Người này tên là Làm Trần Quan Thuấn, cũng là An Nam Đô Hộ Quân cao giới võ tướng một trong. Biệt hiệu, Sơn Hà Đao, luận địa vị vẫn còn ở La Cực bên trên. Thực lực xếp hạng tuyệt đối có thể tiến nhập An Nam Đô Hộ Quân chư tướng bên trong danh sách 5 vị. Chí đầu, để ta nhìn một chút. Lận Vô Thọ bay qua trang kế tiếp. Chuyện này, Mông Ô Liên Quân chết trận nên ở 8 hơn vạn, tiếp cận 9 vạn số lượng. Dựa theo sách mỏng quan, đây vẫn chỉ là đánh giá sơ qua. A, mọi người ánh mắt sáng ngời, dồn dập ngẩng đầu lên. Lận tướng quân, người xác định không có tính sai sao? Một tên trong đó võ tướng kích động nói, mọi người chỉ biết là phía trước chiến tranh. Mông Ô phương diện nên chết trận rất nhiều người. Thế nhưng đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người cũng không ai biết. Thế nhưng lúc này kết quả vừa ra tới, không thể không nói kết quả này vượt xa khỏi mọi người mong muốn. Không biết tính sai, An Nam Đô Hộ Quân quân quy các ngươi hẳn biết, không khả năng sẽ có loại sai lầm này. Lận Vô Thọ không thể nghi ngờ nói. Sách mỏng quan phụ trách quân công cùng với chiến tổn tình huống ghi chép. Đây là trong quân đội đại sự. Nếu như xuất hiện sai lầm, đó là muốn giết đầu. 10 đến 1 chiến tổn so với. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Coi như trương thù đều bảo hộ ở thời điểm. Đều chưa từng có như vậy ghi chép. Vị công tử kia. Tên kia An Nam Đô Hộ Quân võ tướng kích động lời đều không nói ra được. Tây Nam Đại Địa cũng không phải là không có am hiểu binh pháp. Bất kể là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, vẫn là đều là Tiên Vu Trọng Thông đều là không sai binh pháp ra. Thế nhưng cùng Vương Xung so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta hiện tại đột nhiên có chút rõ ràng, Trương Cừu đại nhân vì sao lại đem lệnh bài của hắn giao cho vị này tiểu đưa ra giải quyết chung. Lận Vô Thọ thở dài một tiếng nói, chuyện này, vị công tử kia biết không? Trần Quan Thuấn xoay đầu lại, nhìn đỉnh núi phương hướng nói, ở Sơn Loan làm nổi bật hạ, Vương Sung ở đỉnh núi bóng người trở nên nhỏ bé cực kỳ. Cứ việc không phải thứ nhất thấy được, thế nhưng thời khắc này ở trong lòng mọi người vẫn là sinh ra cảm giác hoàn toàn bất đồng. Sách Mỏng Quan cũng đã đem tin tức đưa đến vị công tử kia trên tay. Lạc Cực cũng mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy tôn kính, tính mạng của tất cả mọi người hiện tại toàn bộ ở Vương Sung trong tay. Phóng tầm mắt Tây Nam, cũng không bao giờ tìm được nữa cường đại hơn Vương Sung binh pháp ra cùng nhà mưu lược. Không, không chỉ là Tây Nam, trong chớp mắt này, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác, phía sau vị công tử kia trên người binh pháp trình độ, e sợ đại diện cho toàn bộ trung thổ cao nhất trình độ. Đi, chúng ta cũng đi gặp một chút công tử, mặt khác, cũng đưa cái này chiến tổn so với lan truyền ra ngoài đi. Ta ngược lại muốn xem, phát hiện ở trong quân còn có ai dám phản kháng công tử. Nếu như còn có ai dám không biết thời vụ, đại cục trước mặt, liền thật sự đừng trách chúng ta không khách khí. Lận Vô Thọ nói, Trần Quan Thuấn cũng gật gật đầu. Đối với Vương Sung tiếp quản toàn bộ An Nam đô hộ quân, trong quân thật ra thì vẫn là có không ít trong lòng còn có mâu thuẫn tâm lý. Bằng không, Vương Sung có thể sai khiến cũng không chỉ như vậy một chút võ tướng. Chỉ có điều, những người này cũng không có bề ngoài nói ra. Vì lẽ đó Vương Sung cũng không có cách nào. Thế nhưng ngầm, đều là An Nam đô hộ quân. Trần Quan Thuấn nhưng là biết đến. Mặc kệ trước đây như thế nào, như vậy hiện tại, từ thời khắc này bắt đầu, liền tuyệt đối không cho phép lại có bất kỳ người phản kháng nữa Vương Sung mệnh lệnh. Điểm này, đem là tất cả mọi người nhận thức chung. Xoay người lại, một đám người rất nhanh hướng về trên núi đi đến. Công tử, Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá Chiếu người nên chỉ còn dư lại hơn 400.000 người. Trên đỉnh núi, Trần Thúc Tôn liếc nhìn quyển sách trên tay mỏng. Mở miệng nói, nhưng là người của chúng ta mấy cũng chỉ có hơn 9 vạn. Vương Sung gật gật đầu, mở miệng nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn bên dưới ngọn núi. Đứng ở đỉnh núi một chỗ tốt, chính là có thể đem chân núi Mông Ô Liên Quân hướng đi liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trên một trận chiến tranh đã kết thúc, nhưng là bất kể là Vương Sung vẫn là đại đường tướng lĩnh đều sâu sắc biết, tất cả những thứ này mới còn lâu mới có được kết thúc. Hỏa Hợp Quy Tàng sẽ không dễ dàng chịu thua, Đại Khâm Nhược Tán cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, bao quát các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn, những này Mông Ô Liên Quân đỉnh cấp nhân vật cho đến bây giờ, đều vẫn không có chân chính ra tay. Mà phụ thân Vương Nghiêm cùng đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng còn đứng sững ở trên đỉnh ngọn núi, cao cấp nhất sức chiến đấu vẫn không có điều động. Như vậy cuộc chiến tranh này sẽ trả ra còn chưa đạt tới đồ tận cái muỗng phát hiện mức độ. Tiếp đó, chiến tranh chỉ sợ sẽ càng kịch liệt a. Trần Thúc Tôn đột nhiên nhìn bên dưới ngọn núi nói. Khẳng định. Vương Sung gật gật đầu. Tiền kỳ Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu cũng chỉ là dò xét tính tiếp xúc. Thực lực thấp nhất quân đội mãi mãi cũng là trước hết phái ra. Vì lẽ đó bất kể là Đá Trắng quân đoàn, vẫn là Giác Tư La lãnh đạo những quân đội kia, đều xa xa không phải song phương đứng đầu nhất sức chiến đấu. Cuộc chiến tranh này càng đến phía sau, chỉ có thể càng phát tàn khốc cùng kịch liệt. Sung công tử, còn không nguyện ra gặp một lần sao? Trong chớp mắt, một cái âm thanh vang dội phảng phất lôi đình một loại từ dưới chân núi truyền đến. Nghe được âm thanh này, khắp núi yên tĩnh, Vương Sung cùng Trần Thúc Tôn, Lão Ưng ngừng lại, cùng nhau nhìn về dưới chân núi phương hướng. Công tử, là Đại Khâm Nhược Tán. Lão ưng nhìn phía trước người Vương Sung nói. Chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền trở về Vương Sung bên người. Muốn đáp lại hắn sao? Trần Thúc Tôn nhìn Vương Sung. Đại Khâm Nhược Tán được xưng chí tướng, chí như hồ. Hắn vào lúc này mời công tử, chỉ sợ không có ý tốt. Không sao, Vương Sung khoát tay áo một cái, cười nhạt một tiếng. Đều đến lúc này, hắn còn có thể đùa nghịch ra hoa gì chiêu? Hơn nữa, coi như hắn muốn đùa nghịch hoa gì chiêu, vậy cũng phải ta mong muốn. Nói phiên thoại này thời điểm, Vương Sung trên nét mặt để lộ ra một luồng cực độ tự tin. Hắn biết đứng đối diện chính là Ô Tư Tàng, chí tướng. Nhưng, chí tướng, nhưng chưa chắc biết hắn đối diện đứng chính là binh thánh. Mặc kệ Đại Khâm Nhược Tán ở Tây Nam có dạng gì danh tiếng, cũng không để ý hắn có dạng gì chiến tích. Đối với Vương Sung tới nói, là không sợ chút nào. Vương Sung ở đây, đại tướng ở đâu? Vương Sung nói, áo bào vén lên, đi về trước hai bước nói, ao ao ao, cơ hồ là cũng trong lúc đó, dưới chân núi, lít nha lít nhít, mặc áo giáp, cầm binh khí Ô Tư Tàng đại quân tản ra, Đại Khâm Nhược Tán một thân áo choàng, lắc lông vũ, ung dung từ bên trong đi ra, trên núi nhưng là Vương Sung Vương công tử, đại đường cửu công phía sau. Đại Khâm Nhược Tán ngửa đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi đảo. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nói. Trên đỉnh núi, Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm cả người chấn động. Hai người đồng thời nhìn đối phương một chút. Đều ở trong mắt đối phương thấy được đồng dạng khiếp sợ. Đại Khâm Nhược Tán có thể đoán được tên Vương Sung cũng đã không tệ. Thế nhưng có thể đoán được hắn là cửu công phía sau. Hiển nhiên hắn đã hoàn toàn đẽo gọt thấu Vương Sung thân phận cùng lai lịch. Không sai, ngay ở trước mặt ba bên đại quân mặt, Vương Sung cũng không có ý giấu giếm chút nào. Đại tướng vào lúc này ra mặt là muốn cầu cùng sao? Ha ha ha, Vương công tử thực sự là sẽ nói giỡn. Nhìn chung quanh một chút, lẽ nào bị vây chính là chúng ta Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu sao? Đại Khâm Nhược Tán giang tay ra cánh tay, cười ha ha, ha ha, tất nhiên đại tướng đã tự nhận chắc chắn thắng. Cần gì phải nhiều tốn nước miếng, cứ việc phóng ngựa tiến công là được rồi. Vương Sung mỉm cười nói, a hát, công tử máu nóng, Đại Khâm Nhược Tán khâm phục. Chỉ có điều, không biết cái kia chút đại đường chiến sĩ có phải hay không cũng giống như ngươi. Không sợ chết. Không để ý chút nào. Bản tướng chỉ là có tiếc tài chi tâm. Công tử thiên phú hiếm thấy trên đời. Binh pháp trình độ càng là cao siêu. Như là cứ như vậy chết tại đây trung thổ Tây Nam khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu như công tử có thể dẫn dắt An Nam đô hộ quân tướng sĩ liền như vậy đầu hàng. Bản tướng mong muốn thả công tử cùng với lệnh tôn. Còn có họ Tiên Vu đều hộ tống một con đường sống. Đại Khâm Nhược Tán nhìn trên đỉnh ngọn núi, một mặt chân thành nói, đại tướng dự tính hay lắm, vậy xin hỏi An Nam đô hộ quân tướng sĩ đây. Vương Sung một mặt cười khẩy nói, công tử yên tâm, Đại Khâm Nhược Tán tự nhiên cũng biết thả bọn họ một con đường sống. Chỉ là, bọn họ dù sao cũng là chiến sĩ, nuôi hổ thành hoạn, trung vi hổ tổn thương. Nếu là bọn họ ngày sau trở lại Trung Nguyên, lần nữa gia nhập đại quân, chẳng phải là thả hổ về rừng, một lần nữa đối địch với chúng ta. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta song phương có thể đạt thành nhất trí, chỉ cần bọn họ mong muốn bỏ vũ khí xuống, ta mong muốn đưa bọn họ lưu đày tới Ô Tư Tàng hoặc là Mông Xá Chiếu, để cho bọn họ an hưởng tuổi già. Cái này cũng là chiết chung kế sách. Đại Khâm Nhược Tán một mặt thành khẩn, nói, ha ha ha, đại tướng ta có một cái tốt hơn kế sách, đại tướng có thể muốn nghe một chút. Vương Sung rốt cục nhịn không được bật cười, xin lắng tai nghe. Đại Khâm Nhược Tán cười cợt,